Mẹ, sao mẹ lại ở đây thế? Bành Hiểu Lộ bước nhanh tới. Lúc cô đi còn nhìn thoáng qua Diệp Lăng Phi cũng đang bước tới. Trong bộ dạng của Diệp Lăng Phi thì dường như không có ý muốn tới chào hỏi mẹ của Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ trong lòng cũng hơi cuống. Bảo Diệp Lăng Phi tới chào hỏi mẹ mình thì tốt hay là không chào mới đúng đây? Mẹ của Bành Hiểu Lộ đã đứng ở cửa được một lúc rồi. Thấy Bành Hiểu Lộ và Diệp Lăng Phi hai người đi tới đây. Bà hướng ánh mắt nhìn về phía Diệp Lăng Phi, dường như là đang đánh giá Diệp Lăng Phi. Bành Hiểu Lộ thấy mẹ mình như vậy, trong lòng cô lại càng cảm thấy bất an. Cô đi tới trước mặt mẹ mình, nói, xe của bọn con gặp trục trặc nên mất một khoảng thời gian, nếu không thì bọn con đã sớm tới đây rồi. Mẹ của Bành Hiểu Lộ vẫn không nói gì, bà chỉ nhìn Diệp Lăng Phi đang đi tới. Diệp Lăng Phi cũng chỉ chào mẹ của Bành Hiểu Lộ một tiếng, sau đó cất bước đi vào. Chờ Diệp Lăng Phi đi vào trong nhà khách, mẹ của Bành Hiểu Lộ lúc này mới hỏi, Hiểu Lộ, rốt cuộc con có quan hệ như thế nào với cậu ta vậy? À, con và anh ấy chỉ là bạn bình thường thôi. Bành Hiểu Lộ nghe mẫu thân mình hỏi như vậy thì đáp quanh co, mẹ, con và anh ấy không có quan hệ gì, anh ấy đã kết hôn rồi. À, lần trước, chẳng phải mẹ đã gặp vợ của anh ấy sao? Hôm nay vợ của anh ấy cũng tới, quan hệ giữa con và Tình Đình cũng không tệ. Bành Hiểu Lộ giải thích một phen, cũng không xóa được sự nghi ngờ trong lòng mẹ cô. Bành Hiểu Lộ cũng không có ý muốn tiếp tục nói chuyện về Diệp Lăng Phi với mẹ mình ở đây. Cô chỉ sợ nếu mình nói chuyện tiếp nữa, lại lỡ mồm câu nào thì sẽ càng khiến cho mẹ mình đem lòng sinh nghi, chi bằng không nói thì tốt hơn. Bành Hiểu Lộ vội vàng chuyển sang chủ đề khác, hỏi xem ông nội mình có ở bên trong không. Diệp Lăng Phi một mình đi vào, trong nhà khách đã có không ít quân nhân, nơi này vốn là quân khu, nhìn thấy nhiều quân nhân như vậy cũng không phải chuyện lạ. Bành Nguyên tới đây sau liền lập tức vào nghỉ trong một gian phòng ở nhà khác. Bành Nguyên đã báo là sau khi Diệp Lăng Phi tới đây thì đến phòng tìm ông ta. Sức khỏe của Bành Nguyên bây giờ không cho phép ông ta làm gì nhiều, chỉ vận động một chút thôi mà đã vô cùng uể oải. Vốn là Bành Nguyên tính là tới đây nghỉ ngơi một lát rồi lập tức đi gặp mấy người bộ hạ cũ của mình, nhưng ông ta đành phải bỏ ý nghĩ này đi. Ông ta ngồi máy bay tới đây, nếu như không nghỉ ngơi mà đã lập tức đi dự tiệc thì sức khỏe của Bành Nguyên không chịu nổi. Diệp Lăng Phi được cha của Bành Hiểu Lộ dẫn tới. Khi bọn họ tới trước cửa phòng, cha của Bành Hiểu Lộ liền dừng bước, nói với Diệp Lăng Phi, Diệp tiên sinh, cha tôi ở bên trong chờ cậu đó. Ở trước mặt cha của Bành Hiểu Lộ, Diệp Lăng Phi không dám tỏ ra quá mức tùy tiện như mọi khi. Hắn khách khí gọi một tiếng chú, sau đó đẩy cửa phòng ra, bước vào. Trong gian phòng đó trừ Bành Nguyên ra còn có một nữ y tá chuyên môn chăm sóc cho Bành Nguyên. Bành Nguyên ngồi ở trên giường, đang nhìn ra bên ngoài, nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng mở cửa. Bành Nguyên quay đầu lại, sau khi nhìn thấy người tới là Diệp Lăng Phi, ông ta liền khoát khoát tay với cô y tá kia, nói, cô đi ra ngoài đi. Cô y tá kia bưng chén nước đặt lên bàn trước mặt Bành Nguyên, rồi sau đó quay người rời khỏi phòng. Chờ cô y tá kia ra khỏi phòng, Diệp Lăng Phi mới cười nói, lão già, ông làm cái gì vậy? Sao đột nhiên lại tới thành phố Vọng Hải rồi? Ông tới thật sự quá đột ngột, tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì cả. Bành Nguyên vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, nói, Tiểu Diệp, cậu tới đây ngồi đã. Diệp Lăng Phi nhìn Bành Nguyên, cười nói, lão già, tôi biết ngay lần này ông tới thành phố Vọng Hải tuyệt đối không phải là để du lịch, lại còn thần bí như vậy, muốn gặp mặt tôi chứ? Để tôi nói nhé, nhất định là ông có gì đó muốn cầu cạnh tôi, nếu không thì ông cũng sẽ không bảo tôi tới gặp riêng ông. Tôi hiểu ông rất rõ, lúc trước, mỗi lần ông có chuyện gì đó muốn tôi đi làm thì toàn là kiểu như thế này, lần này, tôi sẽ không mắc mưu nữa đâu. Lão già, chúng ta nói trước nhé, bây giờ tôi là người đã có gia đình, ông không thể bảo tôi đi làm mấy chuyện nguy hiểm được, vạn nhất tôi có mệnh hệ gì thì ông biết ăn nói thế nào với nhạc phụ của tôi đây, ông nói có đúng không? Bành Nguyên cười nói, Tiểu Diệp, bây giờ cậu càng ngày càng nói nhiều nhỉ, tôi đây vẫn còn chưa nói gì, cậu cũng đã nói hết những gì tôi muốn nói rồi, chẳng qua là thế cũng tốt, cậu đã nói hết ra rồi, tôi đây cũng không cần phải suy nghĩ nên nói với cậu như thế nào về chuyện này nữa. Tiểu Diệp, tôi nói thẳng nhé, lần này tôi tìm cậu quả thật là có chuyện, là vì một tòa cổ mộ. Cổ mộ ư? Khi Bành Nguyên nói xong, chỉ thấy Diệp Lăng Phi bĩu môi, hừ lạnh nói, lão già, ông lại đùa giỡn với tôi đấy à? Ông nói xem, sao ông lại có ý nghĩ muốn bảo tôi đi trộm mộ? Tôi nói thẳng với ông nhé, tôi không am hiểu trộm mộ, ta chỉ biết dùng súng ống đạn được để đi phá mộ thôi. Tiểu Diệp à, vì thế cho nên tôi mới bảo cậu ngồi xuống, để chúng ta từ từ mà nói chuyện. Bành Nguyên cười nói, yên tâm đi, tôi sẽ không để cho cậu đi mạo hiểm đâu, tôi chỉ hy vọng cậu giúp tôi một chuyện nhỏ. Diệp Lăng Phi đi tới ngồi xuống bên cạnh Bành Nguyên, hắn nhìn Bành Nguyên, nói, được rồi, tôi đã ở đây rồi, ông nói xem, rốt cuộc ông muốn tôi làm chuyện gì? Truy, chương 1302, 1, tâm sự, 1, Bành Nguyên và Diệp Lăng Phi nói chuyện riêng ở trong phòng, ở bên ngoài, Bành Hiểu Lộ và cha mẹ cô đang đứng đợi. Bành Hiểu Lộ trong lòng có chút bất an, cô không biết lần này rốt cuộc ông nội mình muốn làm gì, tại sao lại đột nhiên tới thành phố Vọng Hải, còn muốn gặp riêng Diệp Lăng Phi chứ? Tất cả những chuyện này đều vô cùng bất ngờ, khiến cho Bành Hiểu Lộ nghĩ rằng lần này cả nhà cô đến thành phố Vọng Hải là bởi vì cô. Dĩ nhiên, đây chẳng qua cũng chỉ là suy đoán trong lòng Bành Hiểu Lộ mà. Lần này, Bành Nguyên đến thành phố Vọng Hải không phải vì Bành Hiểu Lộ, mà là có những chuyện khác. Bành Hiểu Lộ mấy lần định hỏi cha của mình, nhưng lời đã ra đến khóe miệng, cô lại nuốt trở vào, cuối cùng cũng không hỏi được gì. Ước chừng hơn một tiếng sau, cửa phòng mở ra, chỉ thấy Diệp Lăng Phi sắc mặt ngưng trọng từ bên trong phòng đi ra. Ở bên cạnh Diệp Lăng Phi, sắc mặt của Bành Nguyên cũng rất nghiêm túc, không hề có nụ cười giống như Bành Nguyên và Diệp Lăng Phi thường xuyên biểu hiện ra. Bành Hiểu Lộ cực kỳ hồi hộp, cô cho rằng ông nội mình và Diệp Lăng Phi đã nói về vấn đề nào đó rất nghiêm trọng. Bành Hiểu Lộ đi tới trước mặt Bành Nguyên, mở miệng hỏi, ông nội. Bành Hiểu Lộ vừa mới gọi một tiếng đã nghe thấy Bành Nguyên nói, Hiểu Lộ, chuẩn bị một chút đi, mấy người Cảnh Sùng và Khiếu Thiên hẳn là sắp tới đây rồi. Ông và bọn họ đã lâu không gặp nhau, không biết sau lần này có còn cơ hội để gặp mặt nhau nữa không đây? Bành Hiểu Lộ đã định hỏi, nghe ông nội mình nói như vậy. Bành Hiểu Lộ đành không tiếp tục hỏi nữa. Cô đáp, vâng, ông nội, cháu đi chuẩn bị đây. Nói xong, Bành Hiểu Lộ mang theo một bụng nghi vấn rời đi. Bành Nguyên đưa tay ra vỗ vỗ lưng Diệp Lăng Phi mấy cái, nói, Tiểu Diệp, chúng ta đi ra bên ngoài tản bộ một chút. Thôi bỏ đi, bây giờ tôi không có tâm tình mà đi dạo. Diệp Lăng Phi vẻ mặt đưa đám, nói, lão già, ông cho tôi một nan đề khó giải quyết rồi đây. Bây giờ tôi còn đang do dự có nên nhận lời với ông không? Khụ, đáp ứng ông thì tôi không biết rõ đầu đuôi chuyện này thế nào. Chẳng may lại làm hỏng chuyện của ông, nếu như tôi không nhận lời. Ông lại kể lại chuyện xưa của ông dài như vậy, tôi cũng cảm thấy nếu như không đáp ứng ông, trong lòng có điểm băn khoăn. Lão già à, lần này ông thực sự làm khó tôi rồi đấy. Bành Nguyên lại giơ tay vỗ mạnh vào vai Diệp Lăng Phi hai cái, nói, Tiểu Diệp, tôi biết tôi làm như vậy là làm khó cậu, chỉ là tôi thật sự không nghĩ được trừ cậu ra còn có người nào thích hợp hơn để làm chuyện này. Tiểu Diệp, nể hai ta đã có giao tình lâu như vậy rồi, lần này, bất luận như thế nào cậu cũng phải giúp tôi chuyện này. Trước kia Bành Nguyên nào có nói những lời quyết liệt như thế này, nghe Bành Nguyên nói như vậy, ngược lại khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy khó quyết định. Diệp Lăng Phi thò tay vào trong túi quần, lấy ra một điếu thuốc, nhét điếu thuốc lá vào trong mồm ở ngay trước mặt Bành Nguyên. Cha mẹ của Bành Hiểu Lộ đều ở chỗ này. Cha của Bành Hiểu Lộ không tỏ thái độ gì, chỉ là mẹ của Bành Hiểu Lộ nhìn thấy Diệp Lăng Phi muốn hút thuốc lá ở trước mặt Bành Nguyên, trên mặt bà có vẻ không vui, chỉ tiếc là chồng bà không hề có ý kiến gì. Bà làm vợ tất nhiên cũng không cần phải tỏ thái độ, bà chỉ đành nhịn không nói. Diệp Lăng Phi hút một hơi thuốc, Sau đó nhìn về phía Bành Nguyên, nói, lão già, dạo này tôi thật sự gặp phải vô cùng nhiều chuyện phiền phức. Thế này đi, ngày mai tôi sẽ trả lời ông, như vậy đã được chưa? Ừ, được rồi, tôi sẽ cho cậu thời gian để từ từ mà suy nghĩ. Bành Nguyên nói, Tiểu Diệp, tôi biết chuyện này rất khó khăn, tôi sẽ không ép cậu. Diệp Lăng Phi không nói thêm gì nữa, hắn lại nhét điếu thuốc vào trong miệng hút một hơi. Bành Hiểu Lộ đã thu xếp tiệc chiêu đãi hai nhà Bạch Cảnh Sùng và Trương Khiếu Thiên. Sau khi đã chuẩn bị xong, trong lúc đợi hai nhà Bạch Cảnh Sùng và Trương Khiếu Thiên tới đây, Bành Hiểu Lộ chợt phát hiện Diệp Lăng Phi không ở trong nhà khách. Cô lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi. Sau khi đầu dây bên kia nghe máy, Bành Hiểu Lộ mở miệng hỏi, Diệp Lăng Phi, anh đang ở đâu vậy? Sao em lại không nhìn thấy anh ở trong nhà khách? Anh cũng không biết anh đang ở nơi đâu nữa. Giọng của Diệp Lăng Phi có vẻ như hơi ảo não. Bành Hiểu Lộ nhớ ra vừa rồi ông nội mình và Diệp Lăng Phi ở bên trong phòng nói chuyện hồi lâu. Cô sinh lòng tò mò, rất muốn biết rốt cuộc ông nội mình và Diệp Lăng Phi đã nói chuyện gì. Bành Hiểu Lộ nói nhỏ, sao anh lại không biết anh đang ở đâu chứ? Chờ đã, em nghe thấy tiếng sóng biển, đừng bảo em là anh đang ở bên bờ biển nhé. Ừ, đúng là anh đang ở bờ biển. Diệp Lăng Phi không phủ nhận, hắn nói rất trực tiếp, anh ra bờ biển ngồi một chút. Có một số việc anh cần phải suy nghĩ cho thật kỹ. Bành Hiểu Lộ nói, có cần em ra ngoài đó không? Bành Hiểu Lộ hỏi như vậy, nếu như Diệp Lăng Phi nói là không cho Bành Hiểu Lộ tới đây thì không khỏi hơi quá đáng. Nhưng trong lòng Diệp Lăng Phi, hắn quả thật không muốn để Bành Hiểu Lộ tới đây. Hắn muốn yên tĩnh suy nghĩ một mình, hắn có quá nhiều chuyện. Nhưng nếu Bành Hiểu Lộ đã nói là muốn tới đây, Diệp Lăng Phi cũng chỉ có thể đồng ý. Được rồi, Hiểu Lộ, em tới đây đi. Diệp Lăng Phi nói, anh đang ở bên bờ biển, em đi ra khỏi nhà khách. Cứ đi về phía bờ biển là có thể nhìn thấy anh. Cho dù Diệp Lăng Phi không nói rõ với Bành Hiểu Lộ, nhưng Bành Hiểu Lộ đã quen với nơi này tới mức nào chứ? Hơn nữa bờ biển ở khu vực này cũng không lớn, cũng chỉ có một khoảng thôi. Chỉ cần biết Diệp Lăng Phi đang ở bờ biển, Bành Hiểu Lộ cũng có thể đoán được Diệp Lăng Phi đang ở chỗ nào. Bành Hiểu Lộ nói, được rồi, bây giờ em lập tức đến đó. Bành Hiểu Lộ nói với Diệp Lăng Phi xong, cô để điện thoại di động xuống, đang muốn định đi ra khỏi nhà khách, mẹ của cô lại gọi cô. Hiểu Lộ, mẹ có chuyện muốn hỏi con. Bành Hiểu Lộ nghe thấy mẹ mình nói như vậy, chân mày cô liền nhíu lại. Theo Bành Hiểu Lộ thấy, mẹ mình gọi mình chắc là bởi vì Diệp Lăng Phi. Hiện giờ Bành Hiểu Lộ đang lo mẹ cô hỏi về chuyện của Diệp Lăng Phi. Bành Hiểu Lộ nhướng mày, bộ dạng cao có của con gái bị mẹ cô nhìn thấy. Bà đi tới trước mặt Bành Hiểu Lộ, hỏi, Hiểu Lộ, chẳng lẽ con có chuyện gì đó không muốn nói với mẹ sao? Không phải vậy, không phải vậy. Bành Hiểu Lộ vội vàng nói, mẹ, con đang có việc hiện giờ phải đi làm. Con biết mẹ nhất định có một số việc muốn hỏi con, nhưng bây giờ con thực sự không có thời gian. Mẹ, nếu không thì thế này đi. Sau khi con làm việc này xong thì mẹ hỏi con nhé. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Bành Hiểu Lộ nói xong, cũng không đợi mẹ mình nói gì, Bành Hiểu Lộ đã vội vội vàng vàng đi ra khỏi nhà khách, để mẹ cô ở lại. Lần này đi ra ngoài, Bành Hiểu Lộ thở phào nhẹ nhõm, cô chỉ sợ mẹ mình cứ vặn hỏi liên tục, cô căn bản cũng là không biết nên trả lời như thế nào. Dựa theo lời Diệp Lăng Phi, Bành Hiểu Lộ đi về phía bờ biển, còn chưa tới bờ biển, cô cũng đã nhìn thấy ở bờ biển có một người đang ngồi. Bởi vì sắc trời cũng đã tối, bóng người kia chỉ mơ mơ hồ hồ, Bành Hiểu Lộ không nhìn rõ lắm. Chỉ là, cô tin rằng người đó chính là Diệp Lăng Phi. Bành Hiểu Lộ đi mau hơn, khi cô vừa đi tới sau lưng bóng người kia, bỗng nhiên điện thoại di động của cô đổ chuông. Bành Hiểu Lộ dừng lại, cô lấy điện thoại di động ra, vừa nhìn, cô liền cau mày. Này, không phải là mình đã nói rồi sao? Hôm nay mình phải đi gặp ông nội mình, cậu có chuyện thì đi tìm người khác đi. Bành Hiểu Lộ cầm điện thoại, có chút không vui, nói, chuyện giữa hai người mình mặc kệ, mình quản thế nào được, anh ta vốn là như vậy đấy. Lúc đầu cậu muốn hẹn hò với anh ta, chẳng phải mình đã nói với cậu rồi sao, là cậu khăng khăng muốn mình giới thiệu anh ta cho cậu. Bây giờ thì vui rồi, các cậu có chuyện lại tìm mình. Bành Hiểu Lộ nói chuyện điện thoại. Diệp Lăng Phi ngồi ở bờ biển đã một lúc lâu, trên người hắn đã có hơi ẩm. Hắn nghe thấy giọng nói của Bành Hiểu Lộ vang lên sau lưng mình. Diệp Lăng Phi quay đầu lại, đã nhìn thấy Bành Hiểu Lộ cầm điện thoại, đang nói chuyện, giọng cô có vẻ không vui. Diệp Lăng Phi lại lấy thuốc ra hút, hắn vừa hút được vài hơi, Bành Hiểu Lộ cũng đã cúp điện thoại, thở phì phì đi tới. Diệp Lăng Phi thấy Bành Hiểu Lộ đi tới, hắn hỏi, Hiểu Lộ, em có chuyện gì vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1302, 2, tâm sự. 2, không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu. Bành Hiểu Lộ đi đến bên cạnh Diệp Lăng Phi, ngồi ở trên bờ cát. Cô nói, còn không phải là chuyện của cái tên Ngô Hằng kia, cái tên mà lúc trước suốt ngày quấn lấy em đấy. Sau đó em liền giới thiệu cho anh ta một người bạn gái. Dĩ nhiên, chuyện này vốn không liên quan gì mấy đến em, cũng không phải là em nhất định phải giới thiệu với anh ta. Chỉ là do cô gái đó thích anh ta, năn nỉ em giúp đỡ. Trong lòng em cũng muốn là sau này anh ta không quấy rầy em nữa, thế lại càng tốt. Em không suy nghĩ nhiều, giới thiệu cô gái đó cho Ngô Hằng. Ai biết được, dạo này tình cảm của hai người đó không tốt, lại chạy đến trước mặt của em kể khổ. Bành Hiểu Lộ đã nói như vậy thì chắc chắn còn chưa dứt. Diệp Lăng Phi lại đưa điếu thuốc lá lên miệng hút. Hắn biết, Bành Hiểu Lộ ít nhất phải nói thêm một lúc nữa. Diệp Lăng Phi không nói gì, chờ cho Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ nói một lúc lâu sau, bỗng nhiên ý thức được chỉ có mình cô đang nói chuyện. Diệp Lăng Phi gần như không nói lời nào. Bành Hiểu Lộ lập tức đổi giọng, không nói thêm gì nữa. Cô hỏi, Diệp Lăng Phi, rốt cuộc anh và ông nội em đã nói cái gì vậy? Sao em cứ cảm thấy sắc mặt anh không được tốt lắm? Chuyện nói ra thì phức tạp lắm. Diệp Lăng Phi nhìn thoáng qua Bành Hiểu Lộ, hỏi, Hiểu Lộ, em nói anh nghe thử, em có biết bà nội em làm nghề gì không? Bà nội em ấy ạ, bà là người bảo vệ các di sản, di vật văn hóa. Bành Hiểu Lộ nói, anh hỏi cái này để làm gì? Ấn tượng của em về bà nội không được sâu sắc lắm, bởi vì em rất ít khi được gặp bà. Hơn nữa, Bành Hiểu Lộ nói tới đây, bỗng nhiên cô há hốc mồm, nói, không phải chứ, ý anh là nói ông nội em muốn anh giúp tìm ra ngôi mộ cổ kia sao? Ừ, Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, tạm thời không nói tòa cổ mộ kia có tồn tại hay không, chỉ nói về Cửu Long Triều Thánh, anh không biết vật đó là cái gì, lại bảo anh đi tìm, anh biết tìm đâu bây giờ? Bành Hiểu Lộ lắc lắc đầu. Cô cũng không quá tin tưởng những gì mà Diệp Lăng Phi nói. Theo Bành Hiểu Lộ thấy, chuyện này ông nội không nên nói ra. Ngay từ mấy năm trước, ông nội cô đã từng nói qua, cái gọi là Cửu Long Triều Thánh căn bản không tồn tại. Những năm gần đây, cũng chưa từng xuất hiện, về cái cổ mộ kia, lại càng không tồn tại. Bởi vì trong lịch sử Trung Quốc, chưa từng có một triều đại nào giống như vậy từng tồn tại cả. Đây là chuyện không có khả năng xảy ra, vàng bạc châu báu nhiều như sao trên trời, đây chỉ là chuyện thường xảy ra ở trong truyền thuyết, nhưng trên thực tế lại không có. Bành Hiểu Lộ nhớ rất rõ, ông nội của cô sau khi nói những lời đó cũng chưa đi tìm cái gọi là Cửu Long Triều Thánh kia lần nào. Về phần Cửu Long Triều Thánh rốt cuộc là vật gì, Bành Hiểu Lộ không biết, cô đã từng hỏi ông nội của mình. Bành Nguyên tỏ vẻ ông ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là vật đó có liên quan tới cổ mộ. Bây giờ Bành Hiểu Lộ lại nghe Diệp Lăng Phi vừa nhắc tới Cửu Long Triều Thánh. Cô không biết rốt cuộc vì sao ông nội mình đột nhiên lại nói đến chuyện này. Diệp Lăng Phi cũng không rõ ràng lắm, chẳng qua là điều khiến Diệp Lăng Phi cảm thấy nhức đầu là ảnh hưởng của chuyện này đối với hắn. Vốn chuyện của Chu Ngọc Địch đã khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy rất nhức đầu rồi. Bây giờ lại xuất hiện thêm chuyện này, Diệp Lăng Phi cũng không muốn tiếp tục đau đầu vì những chuyện này nữa. Diệp Lăng Phi, anh định như thế nào? Bành Hiểu Lộ ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, hỏi, anh không biết. Diệp Lăng Phi nói, Bây giờ anh cũng không thể khẳng định rốt cuộc anh muốn làm gì. Hiểu lộ, anh vừa mới nói với em rồi đấy. Chuyện này có ảnh hưởng rất lớn đến anh. Bởi vì anh bây giờ đã không phải là Diệp Lăng Phi trong quá khứ nữa rồi. Hơn nữa, anh cũng không biết rốt cuộc Cửu Long Triều Thánh là vật gì. Tóm lại, Diệp Lăng Phi nói tới đây, không nói tiếp nữa. Hắn quay ra phía biến lớn, thở dài. Bành Hiểu Lộ tựa đầu lên vai Diệp Lăng Phi, nói, Diệp Lăng Phi, em hiểu mà. Chu Ngọc Địch trên người mặc một bộ đồ ngủ rộng thùng thình, tay cầm một ly rượu vang, ngồi ở trong phòng ngủ của cô ta. Ánh mắt cô ta đang nhìn ra bên ngoài, thấy những anh đến bật sáng như những ánh sao. Ở trong chốn đô thị phồn hoa này, Chu Ngọc Địch càng cảm thấy lòng trống trải, vinh hoa phú quý trên thế gian chỉ như đám mây trôi mà thôi. Chu Ngọc Địch không biết rốt cuộc hiện giờ cô ta muốn tìm cái gì, vì quyền lực và phú quý, hay là vì mơ ước trong lòng vẫn chưa thực hiện được. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, Trác Tuyệt đi vào trong phòng của Chu Ngọc Địch. Chu Ngọc Địch biết là Trác Tuyệt, cô ta cũng không quay người lại, đưa lưng về phía Trác Tuyệt, tay cầm ly rượu vang, nhẹ giọng hỏi, Liêu Tiểu Hồng tới rồi sao? Liêu Tiểu Hồng đang ở bên ngoài. Trác Tuyệt nói, bà chủ, bà thật sự muốn gặp cô ta sao? Tất nhiên, Chu Ngọc Địch nói, Chu Ba đã chết rồi. Bây giờ chỉ có cô ta biết Chu Ba có thể giấu miếng ngọc bội kia ở chỗ nào. 9 miếng ngọc bội, chúng ta đã tìm được 7 mảnh rồi. 2 mảnh còn lại, một cái ở chỗ Chu Ba, một mảnh khác cũng đang ở thành phố Vọng Hải này. Chỉ cần chúng ta tìm được toàn bộ 9 miếng ngọc bội, tự nhiên có thể tìm được Cửu Long Triều Thánh. Đến lúc đó, Chu Ngọc Địch không nói hết lời. Cô ta đưa ly rượu lên khóe miệng, một ngụm uống hơn nửa ly. Trác Tuyệt nghe Liêu Tiểu Hồng nói như vậy, hắn không hỏi tiếp nữa. Tất nhiên hắn biết rõ nên hỏi cái gì, không nên hỏi cái gì. Hắn quay người lại, đi ra bên ngoài. Không lâu sau, Liêu Tiểu Hồng đã được Trác Tuyệt dẫn vào trong phòng. Đây là lần đầu tiên Liêu Tiểu Hồng gặp Chu Ngọc Địch. Lúc trước, cô ta chỉ gặp gỡ Trác Tuyệt, không biết đến sự tồn tại của Chu Ngọc Địch. Lần này, Chu Ngọc Địch chủ động muốn gặp Liêu Tiểu Hồng, khiến cho Liêu Tiểu Hồng cảm thấy hết sức bất ngờ. Liêu Tiểu Hồng vừa đi vào, Trác Tuyệt liền nói với Chu Ngọc Địch, bà chủ, người đã đến rồi. Chu Ngọc Địch quay người lại, cô ta nhìn về phía Liêu Tiểu Hồng, khẽ gật đầu, nói, trong bộ dạng của cô cũng biết được chồng cô không nuôi nổi cô đâu, chẳng trách chồng cô lại chết dưới tay cô. Chu Ngọc Địch vừa nói ra câu này, Liêu Tiểu Hồng lập tức biến sắc. Cô ta vội vàng nói, tôi không giết chồng tôi, làm sao tôi có thể giết anh ấy chứ, tôi. Chu Ngọc Địch đưa tay phải ra, ý bảo Liêu Tiểu Hồng không cần phải nhiều lời. Cô ta nhẹ nhàng nói, chuyện này không, tôi không biết. Liêu Tiểu Hồng nói tới đây, lại sửa lời, tôi biết nó ở đâu, chỉ là tôi cần chút thời gian. Chu Ngọc Địch cười nói, Liêu Tiểu Hồng, ở trước mặt tôi, cô không cần phải nói dối. Bởi vì nhất cử nhất động của cô tôi đều nắm rõ như lòng bàn tay. Dĩ nhiên tôi biết cô không biết miếng ngọc bội kia ở chỗ nào. Nếu như cô biết nó ở đâu, cô đã sớm giao nó cho tôi rồi. Tôi cũng biết, Diệp Lăng Phi đã đến gặp cô. Trong tay của hắn có cái chìa khóa mà chồng cô đã giao lại cho hắn. Liêu Tiểu Hồng nghe những lời này của Chu Ngọc Địch, cô ta cảm thấy khí lực toàn thân hư thoát hết. Từ trước tới nay, Liêu Tiểu Hồng luôn cho rằng trong tay cô ta có ngọc bội để làm lợi thế đàm phán, có thể nói chuyện nhiều hơn với những người ở đây, từ đó tranh thủ được nhiều lợi ích hơn cho mình. Miếng ngọc bội kia đã trở thành lợi thế để đàm phán của cô ta rồi, nhưng vấn đề bây giờ là người ta đã biết chuyện về chiếc chìa khóa. Nếu như vậy, mình không còn nhiều tác dụng với bọn họ. Chu Ngọc Địch nhìn thấy phản ứng của Liêu Tiểu Hồng như vậy, cô ta không nói gì, cầm ly rượu vang lên, ly rượu đó chỉ còn non nửa chén. Chu Ngọc Địch cầm lấy ly rượu uống hết số rượu còn lại trong ly, sau đó để chén rượu xuống. Cô ta nhìn Liêu Tiểu Hồng, hỏi, sao thế, có phải là cô cảm thấy rất kỳ lạ là tại sao tôi lại biết những chuyện này không? Liêu Tiểu Hồng không phủ nhận, gật đầu. Cô ta nhìn Chu Ngọc Địch, không nói gì. Lúc này Chu Ngọc Địch đứng dậy, đi về phía Liêu Tiểu Hồng, thản nhiên nói, tôi là một thương nhân, cho dù tôi biết miếng ngọc bội đó ở chỗ nào, tôi cũng sẽ không đi lấy. Nếu như tôi là thương nhân, dĩ nhiên tôi phải tuân thủ những quy củ này. Cô Liêu, sở dĩ tôi tìm cô là vì muốn thông báo với cô, Diệp Lăng Phi đã phái người đến tỉnh thành tìm vật kia rồi. Cô là vợ của Chu Ba, nhất định sẽ cung cấp manh mối cho Diệp Lăng Phi. Thế nào, cô có muốn trở về tỉnh thành một chuyến không? Tôi không rõ. Liêu Tiểu Hồng đem nghi vấn trong lòng ra hỏi Chu Ngọc Địch. Chu Ngọc Địch lạnh nhạt cười nói, cô không cần phải hiểu, điều cô cần làm lúc này là nghĩ xem làm cách nào để tìm ra miếng ngọc bội đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1303. 1. Đánh cắp tác phẩm nghệ thuật. 1. Bạch Tình Đình một thân quần áo hoa lệ cùng phụ thân của cô đi ô tô đến nhà khách của quân khu. Bạch Tình Đình vừa xuống xe, đã nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang đứng trước cửa nhà khách chờ mình. Trước đó cô đã nói với Diệp Lăng Phi, nhắc nhở Diệp Lăng Phi phải mặc quần áo lịch sự một chút. Bạch Tình Đình hiểu rõ tính tình của ông xã mình, Diệp Lăng Phi vốn là một người tự do đã quen, nếu bảo hắn mặc com lê, đeo cờ dơ vát, Diệp Lăng Phi nhất định sẽ không chịu mà oán trách hồi lâu, cuối cùng cũng không thấy được hắn mặc com lê, đeo cờ dơ vát. Là vợ Diệp Lăng Phi lâu như vậy, trong lòng Bạch Tình Đình đã sớm hiểu rõ những tính cách trong sinh hoạt của Diệp Lăng Phi. Cô không muốn tranh cãi với Diệp Lăng Phi lại vì những chuyện vặt vãnh này. Diệp Lăng Phi muốn làm sao thì làm, tùy ý Diệp Lăng Phi đi. Bạch Tình Đình bước mau tới trước mặt Diệp Lăng Phi. Cô khoác tay Diệp Lăng Phi, nũng nịu nói, ông xã, anh tới sớm thế, lúc anh gọi điện thoại cho em và cha vừa mới từ du thuyền trở về. Ở trước mặt Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi không muốn nói ra những phiền não ở trong lòng. Theo Diệp Lăng Phi thấy, cho dù mình thực sự kể những phiền não đó ra, Bạch Tình Đình cũng không có cách nào chia sẻ với mình, sẽ chỉ làm cho Bạch Tình Đình cảm thấy phiền muộn hơn thôi. Lúc này, không để cho Bạch Tình Đình lo âu thì tốt hơn, Diệp Lăng Phi cười nói, lão già muốn gặp anh, không làm gì được, anh đành phải tới sớm một chút. Thật ra thì, trong lòng anh không muốn tới sớm như vậy đâu. Bà xã, ta anh hy vọng chúng ta có thể cùng tới đây. Bạch Cảnh Sùng xuống xe, đi tới, nghe thấy đôi vợ chồng son Diệp Lăng Phi nói chuyện. Bạch Cảnh Sùng cười nói, tiểu Diệp, nếu lão thủ trưởng đã yêu cầu con đến trước, tất nhiên là có nguyên nhân, con không cần phải cảm thấy bất mãn. Bạch Cảnh Sùng còn tưởng là trong lòng Diệp Lăng Phi không hài lòng vì việc Bành Nguyên gọi hắn đến một mình. Ông ta định an ủi Diệp Lăng Phi một chút, nhưng không biết Diệp Lăng Phi nói vậy để tỏ vẻ trước mặt Bạch Tình Đình mà thôi. Trong lòng hắn đang rất phiền não, không phải bởi vì bị Bành Nguyên gọi tới một mình, mà vì sau khi biết được suy nghĩ của Bành Nguyên, hắn cảm thấy phiền não. Yêu cầu Bành Nguyên khiến cho hắn cảm thấy tư vị cưỡi hổ khó xuống. Diệp Lăng Phi không nhắc tới chuyện này ở trước mặt Bạch Tình Đình và Bạch Cảnh Sùng. Hắn cười cười, nói, nhạc phụ đại nhân, con biết rồi. Ừ, biết là tốt rồi. Bạch Cảnh Sùng nói, tiểu Diệp, cha vào thăm lão thủ trưởng trước đây, đã lâu không được gặp lão thủ trưởng rồi, quả thật là rất nhớ. Bạch Cảnh Sùng vừa nói vừa cất bước đi vào, để lại hai người Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình khoác tay Diệp Lăng Phi, ánh mắt cô quét qua khuôn mặt Diệp Lăng Phi, hỏi, ông xã, có phải là có chuyện gì không? Không có gì, không có chuyện gì đâu, anh thì có chuyện gì chứ? Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình hỏi hắn như vậy, vội vàng nói, bà xã, em đừng suy nghĩ nhiều, anh thật sự không có chuyện gì đâu. Bạch Tình Đình tỏ vẻ không tin nhìn Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, em là vợ anh. Nếu như anh có chuyện gì, sao em lại không nhìn ra được? Chỉ là, nếu anh không muốn nói ra, vậy em cũng không hỏi nữa. Lúc này, Diệp Lăng Phi quả thật không biết nên nói như thế nào với Bạch Tình Đình. Trong lòng hắn còn chưa suy nghĩ kỹ càng, Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đi vào trong nhà khách, nhìn thấy Bành Hiểu Lộ đang đứng trong đại sảnh ở tầng 1 của nhà khách. Bành Hiểu Lộ nhìn thấy Bạch Tình Đình tới, trên mặt cô hiện lên một nụ cười sán lạn, vội vàng đi ra đón. Tình Đình, sao bây giờ cậu mới tới? Bành Hiểu Lộ đi tới, thân mật nắm lấy tay phải Bạch Tình Đình, kéo Bạch Tình Đình từ bên người Diệp Lăng Phi tới chỗ mình. Quan hệ giữa Bạch Tình Đình và Bành Hiểu Lộ hiện giờ đã trở nên rất thân thiết, nhất là lần trước. Bành Hiểu Lộ còn giúp Bạch Tình Đình thử dò xét tâm ý của Diệp Lăng Phi. Quan hệ của hai người mặc dù còn chưa tới mức thân mật không khoảng cách, nhưng ít ra là so với trước kia đã thân mật hơn rất nhiều rồi. Bạch Tình Đình và Bành Hiểu Lộ hai người tán gẫu, ngược lại bỏ Diệp Lăng Phi trơ vơ một mình. Diệp Lăng Phi cũng không so đo, dù sao hai người phụ nữ này đều có quan hệ thân mật với hắn. Diệp Lăng Phi đi theo phía sau hai cô, tới tầng 2 của nhà khách. Sảnh phía tây của nơi này chính là chỗ bày tiệc Bành Nguyên gặp mặt hai người bộ hạ cũ. Bành Nguyên đã sớm ngồi ở bên trong rồi. Sau khi Bạch Cảnh Sùng tới đây, cũng đi tới sảnh phía tây trước. Khi mấy người Diệp Lăng Phi đi vào, Bành Nguyên đã trò chuyện với Bạch Cảnh Sùng được một lúc rồi. Con trai, con dâu của Bành Nguyên thì ngồi ở bàn bên cạnh. Bành Nguyên thấy mấy người Diệp Lăng Phi đi tới, ông ta cười nói với Bạch Cảnh Sùng, Cảnh Sùng, thấy đám thanh niên chúng nó yên ấm hòa thuận, tôi cũng yên lòng, nhớ ngày đó, tôi là ông mai cho hai đứa nó mà. Bành Nguyên nói ông ta làm mối là để chỉ năm đó khi Bành Nguyên vừa tới thành phố Vọng Hải, đã buộc dây tơ hồng cho Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi, nghĩ lại đúng là trùng hợp. Nếu như năm đó không phải là Bành Nguyên làm mối cho Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình, dựa theo quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình lúc đó, hai người tuyệt đối là sẽ không ở chung một chỗ, lại càng không có những chuyện tiếp theo. Vừa nghe Bành Nguyên nhắc tới chuyện này, Bạch Tình Đình liền nghĩ đến Diệp Lăng Phi năm đó. Cô đảo mắt nhìn về phía Diệp Lăng Phi, tay phải nhẹ nhàng kéo góc áo của Diệp Lăng Phi. Khi Diệp Lăng Phi quay đầu lại, Bạch Tình Đình cố ý chu môi với Diệp Lăng Phi, càng lộ ra vẻ xinh đẹp động lòng người. Diệp Lăng Phi khẽ mỉm cười, lại quay sang phía Bành Nguyên, nói, lão gia, năm đó quả thật may mà có ông giúp đỡ. Nghĩ lại năm đó tôi vừa mới về nước, còn chưa hiểu rõ hoàn cảnh ở nơi này lắm, lại không có thân phận gì, làm phiền ngài. Bây giờ tôi vẫn nhớ rõ những chuyện năm đó ngài giúp tôi. Lão gia, về lý mà nói tôi vẫn nợ nhân tình của ngài, nhưng ngài cũng thấy đấy, tôi bây giờ đã có gia đình, có một số việc tôi phải suy nghĩ thật cẩn thận. Diệp Lăng Phi nói những lời này có vẻ hơi đường đột. Trong số những người ngồi ở đây, ngoại trừ Bành Nguyên cùng với Bành Hiểu Lộ vừa được Diệp Lăng Phi kể cho nghe đầu đuôi câu chuyện ở bờ biển, những người khác không ai hiểu ý của Diệp Lăng Phi. Bạch Cảnh Sùng lại càng không hiểu ra sao, ông ta Diệp Lăng Phi, nói, tiểu Diệp, sao đột nhiên con lại nói linh tinh gì vậy? Bạch Cảnh Sùng dùng giọng của bề trên để nói chuyện với Diệp Lăng Phi, ông ta lo lắng Diệp Lăng Phi nói lung tung lại khiến cho Bành Nguyên mất hứng, vì vậy mới lên tiếng, mục đích đơn giản là không muốn Bành Nguyên tức giận. Nhưng Bạch Cảnh Sùng lại không biết những chuyện liên quan trong này, ông ta lại càng không biết bản thân chuyện này có liên quan đến Bành Nguyên. Bạch Cảnh Sùng bị Bành Nguyên ngắt lời, chỉ nghe Bành Nguyên nói, Cảnh Sùng, tôi hiểu ý của Tiểu Diệp muốn nói gì, cậu không cần phải nói Tiểu Diệp. Bành Nguyên vừa nói, vừa nhìn Diệp Lăng Phi, nói, Tiểu Diệp, tôi đã nói với cậu rồi, tôi chỉ hy vọng cậu có thể giúp đỡ tôi, nhưng không phải là cậu nhất định phải nhận lời, cậu có thể từ từ mà suy nghĩ. À, tối hôm nay chúng ta không nói những chuyện này nữa, tôi tới thành phố Vọng Hải chủ yếu là muốn gặp những bộ hạ cũ của tôi. Trong lòng tôi biết rõ, tấm thân già này cũng không sống nổi mấy ngày nữa, lần này có thể đến thành phố Vọng Hải, lần sau thì không biết có thể tới được nữa không. Tôi phải hàn huyên với những bộ hạ cũ nhiều một chút. Bạch Tình Đình vội vàng kéo Diệp Lăng Phi ngồi xuống, ý là bảo Diệp Lăng Phi không nên nói gì nữa. Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình một cái, ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa. Nghe Bành Nguyên nói như vậy, Bạch Cảnh Sùng vội vàng nói, lão thủ trưởng, ngài chớ nên nói như thế, theo tôi thấy thì thân thể của ngài vẫn còn khỏe mạnh. Khi cả nhà Trương Khiếu Thiên đến đây, Bạch Cảnh Sùng và Bành Nguyên đã hàn huyên được một lúc lâu. Trương Khiếu Thiên vừa xuất hiện, Bạch Cảnh Sùng đã nói trước, Khiếu Thiên, ông thế này là không đúng, lão thủ trưởng đã bảo là đến đây sớm một chút, nhưng ông lại chậm chạp không đến. Khiếu Thiên, ông nên xem thế nào đi chứ? Bạch Cảnh Sùng cố ý nói với Trương Khiếu Thiên như vậy. Trương Khiếu Thiên nghe thấy những lời này của Bạch Cảnh Sùng, ông ta vội vàng giải thích, tôi đi đường thì bị kẹt xe, bây giờ tôi chỉ ở nhà dưỡng thương, rất ít ra khỏi nhà chứ đừng nói đến chuyện đi đâu xa. Nếu như hôm nay không phải là Lộ Tuyết lái xe đưa tôi tới đây, tôi cũng không biết lúc nào có thể đến đâu. Trước kia Trương Khiếu Thiên gặp tai nạn giao thông bị thương rất nặng, tuy Trương Khiếu Thiên vẫn giữ được tính mạng. Bây giờ ông ta chỉ ở trong nhà, chủ yếu viết chữ, vẽ tranh, đọc sách. Nếu như không phải là Bành Nguyên tới thành phố Vọng Hải, Trương Khiếu Thiên bình thường rất ít khi đi ra ngoài. Bạch Cảnh Sùng dĩ nhiên cũng biết rõ những chuyện này. Ông ta nói như vậy chỉ để đùa Trương Khiếu Thiên một chút mà thôi. Bây giờ nghe Trương Khiếu Thiên giải thích như vậy, Bạch Cảnh Sùng cũng cười nói, Khiếu Thiên, tôi nói đùa với ông một chút thôi mà. Vừa nãy lão thủ trưởng còn nói với tôi là đừng nên thúc giục ông. Khiếu Thiên, mau tới đây. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1303 2. Đánh cắp tác phẩm nghệ thuật. 2. Vợ chồng Trương Khiếu Thiên và Trương Lộ Tuyết cùng đi tới. Trương Khiếu Thiên ngồi ở bên cạnh Bành Nguyên. Bên nơi gờ Bành Nguyên lão ra một tả một hữu là Bạch Cảnh Sùng và Trương Khiếu Thiên hai vị bộ hạ cũ. Vợ của Trương Khiếu Thiên ngồi cùng với con dâu của Bành Nguyên. Trương Lộ Tuyết ban đầu nhìn thấy Diệp Lăng Phi ngồi ở bên cạnh Bạch Tình Đình. Cô còn đang chần chừ, không biết có nên ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi không? Trong lúc cô còn đang chần chừ, Bạch Tình Đình đã gọi Trương Lộ Tuyết tới đây ngồi. Trương Lộ Tuyết cất bước đi về phía Bạch Tình Đình. Cô ngồi xuống bên cạnh Bạch Tình Đình. Ở bên kia của Diệp Lăng Phi lại là Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ thấy mọi người đã đến đông đủ, liền báo cho nhà khách mang thức ăn lên. Những bữa tiệc kiểu như thế này, ăn là phụ, chủ yếu là trò chuyện. Bành Nguyên cùng Trương Khiếu Thiên, Bạch Cảnh Sùng nói mãi mà không hết chuyện. Từ khi bắt đầu gặp mặt, ba người bọn họ đã trò chuyện không ngừng nghỉ. Diệp Lăng Phi tuy được ba mỹ nữ vây quanh, nhưng giờ phút này Diệp Lăng Phi lại tỏ ra rất phiền não. Trong lòng hắn vốn là không muốn đáp ứng yêu cầu của Bành Nguyên, nhưng hắn lại không đành lòng không nhận lời. Điều này làm cho Diệp Lăng Phi ở vào thế khó xử. Trong lòng không biết nhận lời mới tốt, hay là không nhận lời mới tốt. Từ lúc bắt đầu ăn cơm cho đến lúc dọn đi, Diệp Lăng Phi thủy chung không lúc nào thực sự giãn chân mày ra. Hắn cảm thấy trong lòng mình như có một tảng đá lớn đang đè ép, khiến cho Diệp Lăng Phi có cảm giác không thở nổi. Khi chuông điện thoại của Diệp Lăng Phi vang lên, Diệp Lăng Phi cảm thấy như là cứu tinh đến vậy, như chút được gánh nặng trong lòng. Hắn ngay cả điện thoại cũng không nhìn là ai gọi, nói luôn, xin lỗi, con ra ngoài nghe điện thoại. Vừa nói, Diệp Lăng Phi đứng dậy, đi ra ngoài. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi đi ra ngoài, cô cũng đặt đũa xuống, nói, con ra ngoài xem thế nào. Bạch Tình Đình không giải thích nguyên nhân. Cô đứng dậy, đi theo sau Diệp Lăng Phi. Cuộc điện thoại này là do Chu Ngọc Địch gọi tới. Diệp Lăng Phi ra bên ngoài mới nhận điện thoại. Khi nghe thấy giọng nói của Chu Ngọc Địch trong điện thoại, Diệp Lăng Phi hừ lạnh một tiếng, nói, Chu Ngọc Địch, bây giờ tôi đang có chuyện, cô không nên trêu chọc tôi, cô nghe cho rõ đây. Gần đây tâm tình tôi không tốt lắm đâu, nếu như cô cứ muốn trêu chọc tôi, tôi không biết mình sẽ làm ra những chuyện gì đâu. Chu Ngọc Địch bật cười. Tiếng cười đắc ý của cô ta khiến cho Diệp Lăng Phi chán ghét đến mức nhíu mày. Diệp Lăng Phi, tôi thật sự sợ rồi đấy. Anh đây là đang uy hiếp tôi đấy à. Cô có chuyện gì thì nói nhanh lên một chút. Diệp Lăng Phi không nhịn được. Nói, tôi không có tâm tình để đứng đây tán gẫu với cô đâu. Tôi còn có chuyện quan trọng phải làm. Được rồi. Anh đã không muốn nghe giọng tôi, vậy tôi cũng không nói nữa. Chu Ngọc Địch nói, tôi vốn định nói cho anh biết một chút tin tức về miếng ngọc bội kia. Như vậy cũng giúp anh dễ dàng tìm được nó hơn. Nhưng anh đã không muốn nhận lòng tốt của tôi. Thôi thôi, tôi không nói thì tốt hơn. Xem ra thời buổi bây giờ không nên làm những việc tốt. Diệp Lăng Phi, anh nói có đúng không? Tôi không có tâm tình để mà tỏ ra bí hiểm kiểu như cô. Diệp Lăng Phi nói, Chu Ngọc Địch. Bây giờ tôi đang rất phiền não, cô thích làm gì thì làm đi, chẳng có liên quan gì tới tôi cả. Diệp Lăng Phi nói tới đây liền dập máy. Hắn vừa quay người lại, đã nhìn thấy Bạch Tình Đình đang đứng ở sau lưng hắn. Trong mắt Bạch Tình Đình lóe lên vẻ khó hiểu. Vừa rồi Diệp Lăng Phi vớt Chu Ngọc Địch nói chuyện điện thoại đã bị Bạch Tình Đình nghe được. Rõ ràng là Bạch Tình Đình có chút hiểu lầm. Bạch Tình Đình cứ nhìn Diệp Lăng Phi như vậy. Cô muốn nghe Diệp Lăng Phi giải thích. Diệp Lăng Phi không biết phải giải thích như thế nào với Bạch Tình Đình. Hắn vừa định mở miệng nói chuyện, điện thoại lại đổ chuông. Lần này người gọi điện thoại tới lại là Enzer. Enzer bây giờ đang ở bên Mỹ. Lúc này gọi điện thoại tới đây, rõ ràng Enzer mới dậy không lâu. Diệp Lăng Phi thấy là điện thoại của Enzer. Hắn không giải thích với Bạch Tình Đình nữa, mà nhận điện thoại của Enzer. Enzer, có chuyện gì vậy? Khi điện thoại vừa nối máy, Diệp Lăng Phi không đợi Enzer nói chuyện. Hắn đã hỏi trước. Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói pha chút mệt mỏi của Enzer. Satan, bọn em vừa mới điều tra được một chút tin tức về người phụ nữ tên là Chu Ngọc Địch mà anh nói. Người phụ nữ này không đơn giản, em hy vọng anh cẩn thận một chút. Ý của em là em biết lai lịch của Chu Ngọc Địch sao? Diệp Lăng Phi nghe được những lời này của Enzer, không khỏi có chút mừng rỡ. Trong khoảng thời gian này, Diệp Lăng Phi luôn bị Chu Ngọc Địch áp chế. Nguyên nhân chủ yếu cũng là do Diệp Lăng Phi không biết lai lịch của Chu Ngọc Địch. Từ biểu hiện của Chu Ngọc Địch có thể thấy, không nghi ngờ gì Chu Ngọc Địch có chỗ dựa rất vững chắc. Nếu không thì Chu Ngọc Địch cũng sẽ không lớn lối như vậy. Nếu như Diệp Lăng Phi không có người thân, hắn cũng không sợ gì Chu Ngọc Địch, cũng sẽ không bị Chu Ngọc Địch áp chế khắp mọi chỗ. Nhưng hắn không chỉ có vợ, lại còn đứa con chưa sinh ra. Diệp Lăng Phi không dám đem những thứ này ra mạo hiểm. Hắn chỉ có thể bị Chu Ngọc Địch o ép. Hiện giờ, nghe Enzer nói đã tra được một chút tin tức về Chu Ngọc Địch rồi. Diệp Lăng Phi cao hứng còn không kịp. Hắn không nhịn được hưng phấn nói. Enzer, em mau nói đi. Rốt cuộc đã điều tra được gì về người phụ nữ đó? Satan, người phụ nữ này nguyên là có quốc tịch Trung Quốc. Enzer nói ra câu này. Ngay sau đó bổ sung, chuyện này không cần phải nói. Em tin rằng anh biết rõ chuyện trước kia của Chu Ngọc Địch. Nói về chuyện của Chu Ngọc Địch sau khi đến nước Anh đi. Hành tung của Chu Ngọc Địch ở Anh Quốc là một dấu hỏi lớn. Không hề có bất kỳ tin tức gì. Căn bản không thể nào điều tra được. Bọn em chỉ có thể tra được chuyện 2 năm trước của Chu Ngọc Địch. Cũng ở Anh Quốc. Cô ta xuất hiện tại một buổi đấu giá ở nước Anh. Diệp Lăng Phi nghe Enzer nói rõ một số chuyện về Chu Ngọc Địch. Hắn không tự chủ được lấy thuốc lá ra hút, hoàn toàn quên mất Bạch Tình Đình đang đứng ngay bên cạnh hắn. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi sắc mặt ngưng trọng, trong lòng cũng biết nhất định là Diệp Lăng Phi gặp phải chuyện gì đó nghiêm trọng. Cô không quấy rầy Diệp Lăng Phi nữa, đứng ở bên cạnh Diệp Lăng Phi, chờ Diệp Lăng Phi nói chuyện điện thoại xong. Enzer, anh không quan tâm đến cuộc sống riêng của Chu Ngọc Địch. Cô ta là người thích cả nam lẫn nữ. Chuyện này đối với anh mà nói cũng không có ý nghĩa lắm. Em nói vào trọng điểm, rốt cuộc tổ chức của Chu Ngọc Địch là tổ chức như thế nào? Satan, tổ chức làm chỗ dựa của Chu Ngọc Địch có thế lực vượt xa thế lực của tổ chức Lang Nha chúng ta. Dĩ nhiên, căn cứ theo những tin tình báo, tổ chức này là do các loại thế lực ngầm liên hiệp thành lập, nhưng hành nghề lại không như những tổ chức xã hội đen bình thường. Bởi vì các thành viên chủ yếu của tổ chức này là các nhân vật nổi tiếng. Hơn nữa những nhân vật nổi tiếng này là những nhân vật tinh anh ở các nước khác nhau. Thứ bọn họ cần không phải là ma túy, địa bàn, vi mấy thứ lợi ích của đám xã hội đen. Bọn họ chủ yếu đi đánh cắp các tác phẩm nghệ thuật. Đánh cắp tác phẩm nghệ thuật ư? Diệp Lăng Phi nghe Enzer nói đến tổ hợp từ kiểu này, hắn lại nhíu mày. Từ trước tới giờ Diệp Lăng Phi chưa hề nghe qua có nghề nghiệp nào kiểu như thế này. Cái gì mà đánh cắp nghệ thuật, đây rốt cuộc là kiểu làm ăn như thế nào? Nghe Diệp Lăng Phi hỏi như vậy, Enzer ở đầu dây bên kia giải thích. Satan, cách giải thích dễ hiểu nhất là bọn họ là một tổ chức giao dịch các tác phẩm nghệ thuật. Nhưng điểm khác nhau là, tổ chức này không thông qua đấu giá để lấy được tác phẩm nghệ thuật mà là thông qua buôn lậu. Bọn họ tìm kiếm các tác phẩm chân quý từ các quốc gia, sau đó thì giao dịch ở trong nội bộ tổ chức. Nói cách khác, thành viên tổ chức bọn họ bản thân cũng là tinh anh trong xã hội, các nhà nghệ thuật. Ngoài ra, bọn họ còn có mạng lưới quan hệ rất mạnh, căn cứ theo những tin tức tình báo mà em có được. Bọn họ có mạng lưới ở ít nhất 30 nước trên thế giới, ô, trong đó cũng có Trung Quốc anh đang sống đấy. Diệp Lăng Phi nghe đến đó, hắn không nhịn được hỏi, ý của em là anh căn bản không thể đụng đến người đàn bà Chu Ngọc Địch kia sao? Ên giờ không phủ định, nhưng cũng không khẳng định, chỉ nói, Satan, tạm thời em còn chưa điều tra ra thân phận của Chu Ngọc Địch. Theo em thấy, Chu Ngọc Địch chính là người phát ngôn của tổ chức kia. Cô ta xuất hiện ở chỗ anh, rất có thể là vì các tác phẩm nghệ thuật. Nếu như cô ta không có trêu chọc đến anh cũng không cần phải trêu chọc cô à. Nhưng nếu cô ta trêu chọc anh trước thì sao? Diệp Lăng Phi bất chợt cất tiếng hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1304, 1, tỷ muội. 1. Ên giờ vừa điều tra được một chút tin tức về Chu Ngọc Địch, lập tức gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi. Ên giờ vì chuyện Diệp Lăng Phi mà cả đêm không ngủ, vất vả lắm mới có được tin tức về Chu Ngọc Địch. Suy nghĩ của Ên giờ là muốn báo với Diệp Lăng Phi nếu như có thể, tận lực không nên trêu chọc Chu Ngọc Địch. Theo Ên giờ thấy, người phụ nữ Chu Ngọc Địch này không phải người dễ trêu chọc. Nhưng câu hỏi của Diệp Lăng Phi lại làm cho Ên giờ cảm thấy rất bất ngờ. Diệp Lăng Phi hỏi Ên giờ nếu như là Chu Ngọc Địch trêu chọc hắn thì hắn phải làm thế nào?